người thay thế hoàn hảo. Chương 21 giờ 21, Phong Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Thanh Tâm lấy lại được sự bình tĩnh thì thấy bản thân hiện tại đang thảm hại ngồi dưới sàn đất. Cung Tuấn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng. Hiện tại cả người cậu như tu la đến từ địa ngục. Sau khi đạp bung cánh cửa bước vào, thì ập vào mắt cậu là hình ảnh Trương Chiết Hạn đang hôn Diệp Thanh Tâm. Ngọn lửa tức giận của cậu đã dâng lên đỉnh điểm. Anh ta đúng là vẫn chứng nào tật ấy không bỏ được thói trăng hoa của bản thân. Chiến tích tình trường của Trương Tam thiếu gia ngân hàng Lộ Phong vang danh khắp chốn. Lúc trước khi cậu điều tra về anh đã nhận được một câu đánh giá. Phong lưu đa tình, gieo họa nhân gian. Chỉ cần là người Trương Chiết Hạn thích thì anh nhất định sẽ theo đuổi cho bằng được. Nhưng có được rồi thì chẳng mấy chốc lại chia tay. Cung Tuấn cậu, bất quá cũng chỉ là một trong số những niềm yêu thích nhất thời của anh ta. Nhưng Trương Chiết Hạn, là do anh xui xẻo nên đã chọn phải tôi. Anh tưởng rằng với Cung Tuấn này, anh muốn bỏ thì bỏ được sao? Sau khi lôi Diệp Thanh Tâm khỏi người Chiết Hạn ném xuống đất, Cung Tuấn liền giật mạnh cổ tay anh mà hét lớn. Đây là lần tiên kể từ khi quen nhau mà cậu lại lớn tiếng với anh. Trương Chiết Hạn, anh đang thử sức chịu đựng của tôi có đúng không? Ánh mắt cung căng đầy tơ máu. Tay cậu vẫn đang nắm chặt cổ tay của anh. Sức lực không hề nhẹ. Đau quá. Cung Tuấn, Chiết Hạn bị đau đến ánh mắt cũng đã ngấn đầy nước khi nhìn cậu. Bộ dạng vô cùng đáng thương hệt như một chú mèo con. Cung đại thiếu gia mang theo lửa giận bừng bừng để khởi binh vấn tội. Nhưng nhìn đến ánh mắt của người trước mặt thì một tia mềm lòng lại len lõi vào tim cậu. Cung Tuấn buông tay anh ra, rồi lùi lại mấy bước. Đến tận giờ phút này cậu vẫn sợ trong lúc tức giận sẽ có thể làm tổn thương anh. Cậu có thể tức giận mà ném Diệp Thanh Tâm xuống đất nhưng chỉ là siết tay. Cũng không nỡ với người đàn ông này. Chiết Hạn xoa lên cổ tay vừa bị bóp chặt của mình. Im lặng không lên tiếng. Anh vẫn là đang chờ phản ứng của Diệp Thanh Tâm. Chỉ thấy cậu ta đứng dậy từ trên đất chạy đến nắm chặt cánh tay Cung Tuấn. Cung Tổng, ngài hãy nghe em nói. Mọi chuyện không phải như ngài nghĩ đâu. Là anh ta đã bắt em đến đây. Còn cưỡng hôn em. Diệp Thanh Tâm vừa ấm ức khóc vừa kể lễ với cậu. Bộ dạng của cậu ta hiện tại muốn có bao nhiêu đáng thương mà không được. Nhưng Diệp Thanh Tâm lại không biết. Bộ dạng và mấy lời nói hiện tại của cậu ta lọt vào tai của Cung Tuấn lại vô cùng châm biếm và khoe khoang. Cung thiếu gia chỉ có thể nghĩ. Cậu ta đang kể lễ với cậu bản thân được Trương Chiết Hạn để ý đến sao? Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Tâm. Sau đó lại chuyển ánh mắt tức giận của cậu về phía Chiết Hạn. Chỉ thấy đối phương bộ dạng bất cần mà trả lời. Phải, là tôi đã bắt cóc và cưỡng hôn cậu ta. Cung Tổng, ngài nghe anh ta nói không? Anh ta rõ ràng là một tên điên. Là anh ta đã quấn lấy em suốt 3 ngày qua. Lúc nãy anh ta còn nói. Là vì ngài giận anh ta nên anh ta muốn lợi dụng em. Khi thấy ánh mắt Cung Tuấn chạm đến người mình. Chiết Hạn cũng không chút giấu giếm mà mỉm cười. Phải. Tôi chính là đã nói như vậy. Diệp Thanh Tâm lập tức chớp lấy thời cơ. Là anh ta muốn ly gián tình cảm của chúng ta. Cung Tổng, giữa chúng ta làm gì có cái gọi là tình cảm để mà ly gián. Cung Tuấn cắt ngang lời cậu ta. Ánh mắt tràn đầy khinh thường và chế giễu. Diệp Thanh Tâm ngạc nhiên đến sững sờ. Giờ phút này cậu ta mới hiểu bản thân mình chỉ là một con rối trong câu chuyện của hai người họ. Đưa cậu ta ra khỏi đây. Cung Tuấn giơ tay ra hiệu. Giảng võ phía sau lập tức đưa Diệp Thanh Tâm ra ngoài. Vệ sĩ Cung gia cũng nối bước theo sau. Diệp Thanh Tâm giờ phút này đã triệt để mất đi ý định phản kháng. Mặc cho người khác lôi đi. Chiết Hạn bên này cũng đưa mắt ra hiệu cho Tăng Sâm và vệ sĩ Trương gia lui ra ngoài. Nhưng Tăng Sâm vẫn lo lắng nhìn anh. Nhìn thấy trạng thái tức giận hiện tại của Cung thiếu gia, Tăng Sâm cũng sợ Tam thiếu nhà mình sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ cũng nhìn ra lo lắng của anh. Chiết Hạn chỉ nhẹ nghiêng đầu mỉm cười một cái. Biểu thị bản thân sẽ không sao. Sau khi tất cả vệ sĩ và người không liên quan đều đã ra ngoài. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ ở cùng nhau. Triết Hạn nâng lên khóe môi ngọt ngào đi đến chỗ cậu. Anh vòng tay ôm lấy eo Cung Tuấn. Được rồi mà, đừng tức giận nữa. Nếu tôi không làm vậy thì Cung đại thiếu gia sao chịu tới tìm người ta chứ? Giọng điệu mè nheo hệt như một bé mèo con nũng nịu khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng. Nhưng Cung Tuấn lần này lại không dễ dàng mềm lòng với anh nữa. Cậu hất lấy đôi tay của anh trên eo mình ra. Anh thật sự xem tôi là tên ngốc sao? Cung Tuấn nhếch mép nhìn anh. Trước kia anh đã có thể tìm một tên đua xe tầm thường để bẫy tôi. Hiện tại anh cũng có thể tìm một tên khác mà. Tìm Diệp Thanh Tâm. Còn không phải là vì cậu ta rất vừa ý với anh sao? Nên anh mới không kìm được mà hôn cậu ta. Nếu hôm nay tôi không đến đây thì có thể hiện tại anh đã lôi cậu ta đến khách sạn rồi. Triết Hạn không ngờ Cung Tuấn đã biết chuyện tên đua xe trước kia là do anh sắp đặt. Anh đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu. Cung thiếu gia quả nhiên cái gì cũng biết. Nhưng vẫn rất dung túng cho tôi. Cung Tuấn càng nhìn bộ dáng cợt nhả của anh thì càng tức giận. Cậu hất tay anh ra khỏi mặt mình. Triết Hạn ngược lại không chút tức giận mà chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Phải, tôi có thể chọn một người khác để chọc tức cậu. Nhưng chẳng phải chọn Diệp Thanh Tâm rất tốt sao? Hôm trước nhìn cậu đối xử dịu dàng với cậu ta làm cho tôi đã rất ganh tị. Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn anh khi nghe những lời nói này. Cậu chưa từng nghĩ Triết Hạn sẽ thừa nhận thẳng thắn như vậy. Triết Hạn tiếp tục dịu dàng nhìn cậu. Chỉ là những lời anh nói ra lại chẳng hợp với khuôn mặt dịu dàng ấy. Nên nếu tôi hôn cậu ta trước mặt cậu, thì sau này, mỗi khi cậu nhìn thấy Diệp Thanh Tâm, đều sẽ chỉ nhớ đến nụ hôn ngày hôm nay. Như vậy, cậu sẽ không còn có thể đối xử dịu dàng với cậu ta nữa. Anh có biết những gì anh đang nói bây giờ sẽ làm cho tôi nghĩ? Anh đang ghen vì tôi? Không. Cung Tuấn không cách nào hiểu được suy nghĩ của người con trai trước mặt cậu. Thì đúng là tôi đang ghen tị vì cậu mà. Hiện tại, tôi không muốn bất cứ ai khác ngoài tôi được ở bên cạnh cậu. Vậy tương lai thì sao? Giống như anh nói, với thân phận của chúng ta, sớm muộn gì tôi cũng sẽ kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối. Lúc đó anh định sẽ làm gì? Triết Hạn vậy mà lại vui vẻ nhìn cậu. Yên tâm đi. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ thành tâm chúc phúc cho cậu. Sẽ tặng cậu một món quà cưới thật lớn. Hơn ai hết, tôi thật sự muốn tương lai cậu được hạnh phúc. Cung Tuấn cuối cùng đành phải công nhận. Có lẽ Diệp Thanh Tâm nói đúng. Anh thật sự là một tên điên. Cung Tuấn đã không còn cách nào có thể lý giải được suy nghĩ của anh. Đúng vậy, tôi là một tên điên. Còn là một tên điên rất ích kỷ. Nhưng đó đều là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, anh nắm lấy bàn tay Cung Tuấn. Ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Hiện tại, trong lòng cậu có thể chỉ có một mình Trương Mẫn. Thì bên cạnh cậu cũng chỉ có thể có một mình tôi. Như vậy không tốt sao? Cung Tuấn khó hiểu nhìn anh khi nghe những lời này. Tại sao phải là Trương Mẫn? Nếu người trong lòng tôi là anh thì sao? Vậy thì cậu thật sự là một tên ngốc vô cùng. Cậu đã yêu phải người không yêu mình một lần rồi. Hiện tại lại muốn ngu ngốc thêm một lần nữa sao? Cung Tuấn thật sự không dám tin khi nghe những lời này. Trái tim cậu hiện tại đau nhói như đang bị ai xé vụn từng chút. Đau đớn đến bật cười nhìn người con trai trước mặt mình. Ha ha, ha ha, Trương Triết Hạn, tôi rốt cuộc đã từng làm gì đắc tội với anh đúng không? Tại sao anh phải giày vò tôi như vậy? Tại sao hả? Cậu gần như hét lên trong đau đớn tuyệt vọng. Đột nhiên sau đó, không gian trước mắt cậu bắt đầu quay cuồng. Bóng đêm ập đến, âm thanh cuối cùng mà cậu nghe được. Có lẽ là tiếng hét thất thanh gọi người của Triết Hạn. Trương Triết Hạn không bao giờ ngờ rằng bản thân có thể chọc giận Cung Tuấn đến tái phát bệnh tim. Khi đó anh đột nhiên nhìn thấy cậu dùng tay ôm ngực. Nét mặt lại vô cùng đau đớn. Anh vốn dĩ muốn chạy đến đỡ Cung Tuấn. Nhưng bản thân lại chậm một bước. Nhìn thấy cậu ngã xuống ngay trước mắt anh với đôi mắt nhắm nghiền. Trái tim của Triết Hạn cũng đã muốn ngừng đập ở giây phút ấy. Lúc đó anh chỉ có thể hét lớn gọi người kiếm bác sĩ. còn bản thân thì ôm chặt Cung Tuấn vào lòng. Cách chương.